Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người chia tay, Chu Linh Vận liền đến nhà ăn. Huấn luyện quân sự kéo dài 2 tuần, thời gian khá gấp gáp nên buổi tối cũng phải tập luyện. Một ngày trôi qua, đến 9 giờ 30 tối Linh Vận mới trở về ký túc xá. Lúc này chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Thực tế, cô chẳng có nhiều thời gian riêng tư, tự nhiên cũng quên mất chuyện gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn. Do phòng 403 chưa có trưởng phòng, mọi người tổ chức bỏ phiếu bầu cử trong buổi trò chuyện trước khi ngủ. Ai ngờ, một vòng bỏ phiếu xong, Chu Linh Vận lại trúng cử. Cô cũng không hiểu nổi tại sao lại bầu cô, nhưng phản kháng cũng vô ích. Mọi người còn đặt ra quy tắc dọn dẹp vệ sinh, mỗi tuần một người, 6 người thay phiên nhau. Tuần đầu tiên là trưởng phòng. Vì vậy, ngoài việc huấn luyện quân sự, về đến phòng Linh Vận còn phải quét dọn, duy trì vệ sinh, nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Đó đều không phải chuyện lớn. Mục tiêu hiện tại của cô chỉ là hoàn thành việc học. Lý Minh Khiết thấy đôi lúc cô bận rộn với vai trò lớp trưởng tạm thời, thường giúp cô dọn dẹp, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Huấn luyện quân sự đại học không quá nặng nề. 2 tuần trôi qua rất nhanh. Sau khi kết thúc, Linh Vận còn phải sắp xếp cho các bạn trong lớp nhận sách vở. Mãi đến khi bầu ra lớp trưởng, cô mới thoát khỏi những công việc tạp nham này. Cô không tham gia tranh cử lớp trưởng. Nhiều bạn học cảm thấy tiếc nuối, bởi trong mắt họ, cô là người có năng lực lãnh đạo và sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, Linh Vận không phải không đảm nhiệm chức vụ gì, mà chọn làm bí thư học tập. Vị trí này phù hợp hơn để trao đổi các vấn đề học thuật với bạn bè. Vừa khai giảng nên công việc cũng không nhiều. Sau vài ngày chính thức lên lớp, tiểu thuyết của Linh Vận cũng đã viết được 50.000 chữ. Cô liền gọi điện cho biên tập viên Lương của tòa soạn. Biên tập Lương nhận được cuộc gọi của cô, vừa mừng vừa giận, nói với giọng đầy oán trách: "Tôi tưởng cô không muốn ký hợp đồng nữa rồi. Xin lỗi, tại tôi mới nhập học, huấn luyện quân sự bận quá nên quên gọi cho anh." Linh Vận thành khẩn xin lỗi: "Cô còn đang học đại học à? Vậy cô hẳn là rất trẻ." Biên tập Lương kinh ngạc trước một cô gái trẻ tuổi lại có thể viết ra một tác phẩm hào hùng, tầm vóc thế giới, phóng khoáng như vậy. Đại lục mới chỉ mở cửa cải cách không lâu, thiếu hụt các tác phẩm tiên hiệp cổ điển và tiểu thuyết huyễn huyễn. Những thể loại này thường đến từ Hương Cảng và Đài Loan, là một tạp chí lớn của đại lục. Đối mặt với nhu cầu văn hóa ngày càng tăng của độc giả, họ rất cần những bản thảo thuộc thể loại này. Vì vậy, họ sẵn sàng trả giá cao để ký hợp đồng với Chu Linh Vận. Chuyện này hình như không liên quan đến hợp đồng nhỉ? Linh Vận không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân. "Xin lỗi, tôi không có ác ý, chỉ là tò mò thôi." Biên tập Lương không dám làm phật ý cô. Nếu không ký được hợp đồng thì khổ. Linh Vận cũng là người thẳng thắn: "Không sao, tôi chỉ hy vọng chuyện viết sách có thể được giữ bí mật, không muốn ảnh hưởng đến việc học." "Cô yên tâm, tòa soạn chúng tôi nhất định sẽ bảo mật thông tin của cô. Cho tôi hỏi, tôi có thể gặp cô ở đâu?" Giờ đây, biên tập Lương nói năng cũng trở nên cẩn trọng hơn. "Bây giờ là thứ hai. Từ thứ hai đến thứ bảy tôi đều có lớp, chỉ có thể gặp vào chủ nhật tuần này. Anh có thể đến Quảng Nguyên vào chủ nhật không?" Có thể, tôi sẽ đặt vé tàu đến Quảng Nguyên ngay." Biên tập Lương hào hứng nói: "Gọi số điện thoại này có liên lạc được với cô không?" "Đây là điện thoại công cộng, không liên lạc được với tôi. Chúng ta hẹn gặp lúc 10 giờ sáng chủ nhật tại cổng khách sạn Quảng Nguyên ở quảng trường Hải Châu nhé." "Anh biết khách sạn Quảng Nguyên chứ? Hẹn gặp người lạ, đương nhiên phải chọn địa điểm mang tính biểu tượng và đông người." Vì vậy, Linh Vận quyết định hẹn ở khách sạn nổi tiếng. "Biết, Vậy hẹn chủ nhật nhé. Ừ, tôi còn phải lên lớp. Tạm biệt anh. Vâng, nhớ mang theo giấy tờ tùy thân để tôi làm hợp đồng. Được, cúp máy xong, Linh Vận quay lại phòng học. Khi trở về, Âu Tuyết Trần và Lý Minh Khiết đã giữ chỗ cho cô. Linh Vận ngồi cạnh Tuyết Trần. Lúc này giáo viên chưa đến. Mọi người tranh thủ trò chuyện. Âu Tuyết Trần nhìn Linh Vận với ánh mắt ngập ngừng. Linh Vận thấy không thoải mái. Có chuyện gì sao? Tớ có việc muốn nhờ cậu. Tan học cùng tớ ra sân vận động nhé. Nghe thật kỳ lạ. Linh Vận không từ chối. Lý Minh Khiết phải đến thư viện làm thêm nên không đi cùng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tần học. Âu Tuyết Trần cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Tớ thấy hôm trước cậu nói chuyện với vị đội trưởng không quân đó. Cậu quen anh ấy à? Đội trưởng không quân. Linh Vận tự nhiên nghĩ đến Nghiêm Mộ Hàn. Là người hôm huấn luyện quân sự đầu tiên á. Cao lớn đẹp trai ấy. Âu Tuyết Trần gật đầu. Quét. Sao vậy? Anh ấy tên gì? Tớ muốn cảm ơn anh ấy. Linh Vận nhìn vẻ mặt e thẹn của Tuyết Trần. Cảm giác có gì đó không ổn. Chẳng lẽ cô ta thích anh ấy? Trong lòng bỗng thấy khó chịu. Không hiểu vì sao, lời nói ra cũng trực tiếp. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không cần cảm ơn đâu. Tớ không có ý gì khác. Chỉ muốn cảm ơn anh ấy thôi. Âu Tuyết Trần cúi mắt. Vậy cảm ơn kiểu gì? Tớ viết thư cảm ơn. Cậu chuyển giúp tớ nhé. Đơn giản vậy thôi à. Nhưng phải nói trước. Anh ấy có người thích rồi. Lời vừa thốt ra, tim Âu Tuyết Trần như bị kim châm. Đau nhói, là ai vậy? Là cậu à? Làm gì có chuyện đó? Linh Vận không khỏi cao giọng, nghe thấy không phải cô. Tuyết Trần thở phào nhẹ nhõm. Linh Vận xinh đẹp như vậy, cô không thể so bì được. Vậy cậu chuyển thư giúp tớ nhé. Được thôi, là bạn cùng lớp, cô không tiện từ chối. Dù sao sau này còn phải sống chung mấy năm, không nên làm quan hệ trở nên căng thẳng. Tớ sẽ gửi thư giúp cậu. Linh Vận nhớ lại lần gặp trước. Hình như cô có hứa sẽ gọi điện cho anh. Nhưng hơn 10 ngày trôi qua vẫn chưa gọi. Thật có lỗi. Ăn tối xong, cô gọi điện đến doanh trại quân đội. Nghiêm Mộ Hàn sau khi trở về doanh trại, mỗi ngày đều chờ điện thoại của cô. Chờ 15 ngày, cuối cùng người phụ nữ vô tâm này cũng chịu gọi cho anh rồi. Kìm nén sự vui mừng trong lòng. Nhưng giọng nói vẫn thản nhiên. Có việc gì? Ừ, em có thứ muốn gửi cho anh. Cần địa chỉ của anh. Được không? Đây là định viết thư cho anh sao? Anh không giỏi bày tỏ. Có lẽ viết thư sẽ phù hợp hơn. Được, Nghiêm Mộ Hàn đọc địa chỉ qua điện thoại. Linh Vận ghi lại rồi cúp máy. Anh chỉ nghĩ cô vì tiếc tiền điện thoại nên gác máy nhanh. Lòng đầy mong đợi nghĩ về bức thư sắp nhận được. Nhưng khi thực sự nhận được thư, gương mặt anh đột nhiên tối sầm. Đúng là cô gái tàn nhẫn. Kìm nén cơn muốn bóp cổ cô. Cách chương.